Thiếu phu nhân vô lại. Chương 340, tịch em muốn gả cho anh, 10. Góc truyện audio.com. Đoàn người ái muội mở chừng hai mắt, hướng về phía Tịch Giản Cận cười nói. Tịch Giản Cận vội vàng lúng túng phụng bồi mọi người cười. Cười đến cuối cùng, anh vẫn suy nghĩ một chút, từ áo của mình móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho viện trưởng, nói, đây là một chút ý tứ, viện trưởng chia cho mọi người đi. Chuyện ngày hôm nay, thật sự là ngoài ý muốn. Viện trưởng từ chối, không cần, không cần, sao có thể như vậy? Đều nói, không phải chuyện nghiêm trọng gì. Tịch công tử, ngài thật quá khách khí, thật không thể nhận, lại nói. Tịch lão thủ trưởng đối với cái bệnh viện này cống hiến rất lớn. Có chút chăm sóc, nếu để cho tịch lão thủ trưởng biết chúng ta tiền tu ngài. Thật rất áy náy, tịch công tử, ngài làm như vậy, chỉ làm cho mấy người chúng tôi lương tâm bất an. Buổi tối cũng ngủ không yên. Tiền này, thật không thể thu, một nhóm bác sĩ anh một lời tôi một câu. Rối rít đều nói không cần. Nói đùa gì vậy? Thái tử gia Tịch gia cũng nói xin lỗi rồi, đã để cho bọn họ chấn động về đến nhà, bây giờ còn muốn đưa quà bồi thường, bọn họ làm sao dám nhận, huống chi, người tuổi trẻ bây giờ, ỷ vào của cải hùng hậu, đều không coi ai ra gì, người giống như thái tử Tịch, thật không thấy nhiều, có lễ phép, có can đảm thừa nhận sai lầm, thái độ thành khẩn, đối với người ta tôn kính, đúng là nhân tài hiếm có. Khó trách lão thủ trưởng Tịch gia vừa nhắc tới cháu của mình trước mặt người khác, liền có chút tự hào, ngay cả bọn họ những người này bây giờ nhìn đến, cũng cảm thấy anh toàn thân cao thấp chính khí lẫm lẫm. Hoàn mỹ vô cùng, cô bé nhà nào được gả cho người đàn ông như vậy. Sợ là không biết tu mất mấy kiếp, tốt xấu vô cùng, Tịch Giản Cận thấy tất cả mọi người từ chối. Đáy lòng của anh càng băn khoăn hơn. Thật ra thì anh rất ít khi dựa vào thế lực trong nhà để chỉ huy người khác. Hôm nay đúng là lần đầu tiên, cũng là một cái ngoại lệ, đem người cũng gọi qua, kết quả chỉ là một trò khôi hài. Anh thật sự cảm giác xin lỗi sâu sắc, không làm chút gì, lương tâm anh cũng không yên tĩnh. Tất nhiên anh biết tất cả mọi người ngại thu đồ của anh. Anh liền cực kỳ nghiêm túc nhìn viện trưởng, nói. Đây là một chút lòng thành, mọi người vẫn nhận lấy đi, nếu như không thu, trong lòng tôi cũng không nỡ, dù sao chuyện này, thật sự là tôi không đúng. Tịch Giản Cận nghiêm túc, không khỏi liền có khí chàng quét qua, khiến cho viện trưởng cùng mấy bác sĩ một câu nói cũng không dám nói. Cảm thấy nếu không nhận lấy, liền quá không cho Tịch Giản Cận mặt mũi, viện trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lấy. Cách chương.